đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 498, cận chiến, góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, chùm tia sáng sôi nổi đánh trúng từng cơ giáp bọn họ lựa chọn, bởi vì Lăng Lan lựa chọn công kích là súng ánh sáng uy lực lớn nhất, hơn nữa là loại có uy lực mạnh nhất, là sức mạnh mà Khoang thao tác không thể thừa nhận. Một vòng bắn làm 9 cơ giáp đối phương bị phán rơi vào trạng thái phá hủy, cơ giáp bị quang não cưỡng chế đóng cửa, 9 cơ giáp rơi xuống tới mặt đất. Chết tiệt, hai đội trưởng ở phía sau thấy một màn như vậy tức hai mắt đỏ lên, bọn họ không thể tưởng được chiến đội 7 người đối diện này lại không sợ chết như vậy, đối mặt chiến đội 24 người bọn họ không trốn tránh không nói, thậm chí còn chủ động phát động công kích. Bởi vì tầm mắt bọn họ bị đội viên phía trước ngăn trở, hơn nữa đột nhiên phát sinh loại chuyện này nên bọn họ cũng không phát hiện sau một vòng bọn họ tổn thất 9 đội viên. Bọn họ phát hiện bị đối phương công kích sau, chỉ có thể tức muốn hộc máu mà tuyên bố mệnh lệnh. Đánh trả, liền thấy còn thừa 15 cơ giáp nhanh chóng lấy súng ánh sáng, hướng đối phương bắn ra, có lẽ ứng phó hấp tấp đánh trả, bọn họ không giống tiểu đội Lăng Lan đã định vị đối tượng muốn bắn, rất nhiều tia sáng đều bắn chật. Nhưng vẫn có rất nhiều chùm tia sáng đánh trúng cơ giáp đối diện, liền ở trong phút chốc đánh trúng, cánh tay trái đối phương đột nhiên nở ra một mặt quang bình, chắn trước mặt bọn họ. Chùm tia sáng đánh trúng quầng sáng đó, quầng sáng chỉ xuất hiện từng đợt dao động, sau đó liền biến mất vô ngân, chùm tia sáng bọn họ phóng ra căn bản không tổn thương đến đối phương một phân một hào nào. Là cải tạo cơ, có đội viên nhìn thấy một màn này tức khắc kinh hô lên. Phát hiện này làm trường đệ nhị nam sinh cùng trường quốc phòng một trận hoảng loạn. Cải tạo cơ ở liên bang thuộc về hàng xa xỉ, nó sẽ giúp cơ giáp bình thường gia cố tăng mạnh năng lực, những đại sư cải tạo cơ giáp thậm chí có thể gia tăng sức mạnh của cơ giáp lên mấy lần. Vầng sáng xung quanh đối phương vừa rồi không hề nghi ngờ là nhằm vào súng ánh sáng công kích. Quân giáo sinh là không có người dùng cơ giáp cải tạo, không phải dùng không nổi, mà là trường quân đội không cho phép dùng cải tạo cơ bên ngoài. Đương nhiên, những thứ mà học sinh chuyên ngành cải tạo chuyên nghiệp tạo ra được phép sử dụng. Nhưng những thứ học sinh nghiên cứu ra chỉ có thể tồn tại với thế giới giả thuyết. Đó chỉ là những số liệu lý luận, không thể thật sự xuất hiện thật thể. Rốt cuộc học sinh còn không thành thục, bọn họ nghiên cứu lý luận đều sẽ có khuyết điểm, vô pháp thay đổi thành thật thể. Tuy rằng không dùng được cải tạo cơ, nhưng hiểu biết cải tạo cơ ai cũng rõ ràng cải tạo cơ cường hãn như thế nào, ở trong lịch sử cơ giáp từng có một đặc cấp cải tạo cơ giáp phá hủy 5 vương bài cơ giáp. Tuy rằng tiêu diệt được 5 vương bài cơ giáp này có đủ loại nguyên nhân, thậm chí còn có nhân tố may mắn nhất định. Nhưng không thể phủ nhận giá đặc cấp cải tạo cơ giáp kia so tính năng có thể bằng được vương bài cơ giáp. Đây cũng là nguyên nhân khi học sinh liên minh trường đệ nhị nam sinh cùng trường quốc phòng biết là cải tạo cơ thì xuất hiện tình trạng hoảng loạn vậy, 7 cơ giáp trước mắt này, tam đặc cấp 4 cao cấp trải qua cải tạo tương đương là 3 vương bài, 4 đặc cấp vương bài là cái gì tồn tại? Một vương bài cơ giáp là có thể làm một chi 12 người đặc cấp mệt mỏi, huống chi là 3. Bọn họ thật sự, góc truyện audio.com, có thể ăn xong sao? Đây cũng là nguyên nhân Lăng Lan nắm chắc khi cùng đối phương khai chiến, có lớp ngoài bảo vệ ngăn cản vũ khí viễn trình, Lăng Lan tự tin có thể giải quyết một nửa đối phương khi họ tiến vào phạm vi cận chiến. Bình tĩnh, công kích, hai vị đội trưởng chiến đội liên minh ở trong kênh tiểu đội la lớn, lúc này, chỉ cần có một chút hoảng loạn liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lúc này bọn họ có chút hối hận vì cái gì chính mình sẽ đại ý như vậy, vì cái gì không nghĩ, một chi 7 người không thành đội hình, nếu dám ra đây hành động một mình tất nhiên có át chủ bài chuẩn bị ở sau, bọn họ thế nhưng sơ sót điểm này. Bất quá hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lẫn nhau không chết không ngừng, chỉ có căng ra đầu đem đối phương toàn bộ gặm xuống, nếu không, kết cục bọn họ chính là chiến bại ly tràng, đây là bọn họ không nghĩ cũng không muốn tiếp thu. Đội viên của chiến đội liên minh dưới sự hò hét của đội trưởng tức khắc tỉnh ngộ lại, bọn họ điên cuồng mà phóng chùm tia sáng, ý đồ đánh bại quầng sáng kia, bọn họ rất rõ ràng, nếu phá không được quầng sáng này, bọn họ đối với đối phương căn bản bó tay không biện pháp. Tiểu đội Lăng Lan sau khi mở lớp sáng phòng ngự cũng ấn cò súng phản kích. So sánh với đối phương bắn loạn xạ, tiểu đội Lăng Lan vẫn là chú ý độ chính xác. Bọn họ to gan như vậy đúng là vì thuẫn hấp thụ tia sáng do thường tân nguyên đính tạo cho bọn họ, nó tuyệt đối có thể bảo hộ bọn họ. Sau một vòng hỏa lực tiểu đội Lăng Lan vẫn như cũ bảo trì không tổn hao gì, mà liên minh trường đệ nhị nam sinh cùng trường quốc phòng lại bị tổn hại 4 cơ giáp, trong đó 2 cơ giáp là do Lăng Lan giải quyết. Thiên Phú hiểu rõ lại lần nữa thể hiện ra uy lực cường hãn của nó, đôi mắt Lăng Lan quét đến nào cơ giáp nào thì nhược điểm của cơ giáp đó liền xuất hiện ở trước mắt. Cho nên, Lăng Lan chỉ bắn 2 phát liền hạ được 2 người. Chết tiệt, từ bỏ viễn trình, chuẩn bị công kích cận chiến. Sau khi bắn nhiều phát như vậy mà còn không thấy hữu hiệu, hai vị đội trưởng chiến đội liên minh đều là người thông minh lập tức biết này súng ánh sáng chỉ sợ đã vô dụng, muốn nghịch chuyển cục diện chỉ có thể cận chiến. Nhìn đối phương đổi vũ khí cận chiến, Lăng Lan bình tĩnh mà lệnh nói. Chuẩn bị cận chiến, theo một tiếng này liền nhìn đến tiểu đội Lăng Lan nháy mắt đem vũ khí lạnh phía sau lưng cầm ra tay, bởi vì Lăng Lan thích dùng vũ khí lạnh to lớn làm vũ khí cận chiến nên những thành viên trong tiểu đội đều quen tay dùng vũ khí lạnh, ngay cả cơ giáp viễn trình cũng không ngoại lệ. C3, C4, C5 tôi phụ trách, Triệu Tuấn, phụ trách B5, C6, Lan Phong, phụ trách B7, C7 còn lại tự do. Đối phương còn thừa 11 cơ giáp, ở phía trước hai đợt công kích tia sáng, Lăng Lan đã nhìn thấu thực lực chân chính của bọn họ, vì vậy cô liền sắp xếp đối thủ thích hợp cho đội viên của mình. C4, C5, một người là đến từ trường đệ nhị nam sinh, một người đến từ trường quốc phòng, hai người là hai người mạnh nhất trong tiểu đội. Vì bảo đảm đội viên không một người bị loại trừ, hai người mạnh nhất này Lăng Lan cần thiết giải quyết nhưng này còn chưa đủ, vì đạt tới đại bộ phận đội viên có thể tiến hành chiến đấu một chọi một, Lăng Lan cần lại chặn lại một người. Vì thế, Lăng Lan thuận tiện đem hai người gần mình nhất đối phó thêm một người. Triệu Tuấn hiện tại đã là vương bài sư sĩ, nhưng cơ giáp lại kéo. Gocchuyenaudio.com Chân sau, Lăng Lan không dám phân ba người cho Triệu Tuấn, nên chỉ để hai người là đặc cấp sư sĩ B5, C6 cho anh ta giải quyết. Chính là cô cùng Triệu Tuấn giải quyết 5 người thì bên kia vẫn nhiều hơn bên cô một người. Lăng Lan không thể không để đặc cấp sư sĩ cuối cùng Lý Lan Phong lên trận, dù sao Lý Lan Phong thể chất yếu kém, sức chịu đựng rất có vấn đề, cho anh đối phó một đặc cấp sư sĩ, một cao cấp cơ giáp sĩ hẳn có thể. Nhưng cho dù như thế, Lăng Lan vẫn là không khỏi lo lắng, Lý Lan Phong đến tột cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này hay không? Mà bốn cơ giáp còn lại có hai đặc cấp sư sĩ, hai cao cấp cơ giáp sĩ, nếu bốn người Tề Long còn không có biện pháp giải quyết, thậm chí xuất hiện loại sự tình bị thua bị loại trừ, Lăng Lan tuyệt đối muốn tìm bọn họ hào hào mà tâm sự một lần. Lăng Lan phân phối rất rõ ràng, bốn người Tề Long thực mau đều tự tìm đối thủ chính mình muốn phụ trách. B2 tớ phụ trách. Tề Long theo dõi một người thực lực cường hãn đặc cấp cơ giáp sư, thực lực cậu đã đạt tới đặc cấp sư sĩ, rất muốn cùng đặc cấp sư sĩ đại chiến một hồi, tới nghiệm chứng thực lực chân chính của chính mình. Bởi vì Tề Long là thành công thăng cấp ở trước đêm khai mạc cơ giáp đại tái nên chưa có thời gian làm quen cơ giáp đặc cấp cho nên không thể không thao tác cơ giáp cao cấp tới tham dự cơ giáp đại tái, điều này làm trong lòng Tề Long hận chính mình vì sao không thăng cấp sớm mấy ngày. C1 tôi phụ trách. Lý Thì Du giành trước một bước nói, anh theo dõi một đặc cấp sư sĩ cuối cùng anh đã đạt tới cao cấp cơ giáp sĩ đỉnh, chạm vào cánh cửa của đặc cấp sư sĩ, so với Lạc Lãng cùng Tạ Nghi càng thích hợp nghênh chiến đặc cấp sư sĩ. Lạc Lãng nguyên bản cũng theo dõi C1 nhìn Lý Thì Du đã giành trước liền tùy tiện cho một cơ giáp sĩ cao cấp. Tạ Nghi rất có tự biết trong 7 người thực lực cậu là kém cỏi nhất, đồng đội để lại một người cho cậu thì hẳn người đó có thực lực ngang cậu, thậm chí bởi vì tuổi và kinh nghiệm mà người đó còn mạnh hơn, cậu cần toàn lực ứng phó. Nghe Lý Thì Du chủ động nghênh chiến đặc cấp sư sĩ kia, Lăng Lan mày hơi hơi chọn, trong suy nghĩ của cô tên đặc cấp sư sĩ kia nên để Lạc Lãng nghênh chiến thì càng thích hợp, không phải nói thực lực Lạc Lãng mạnh hơn Lý Thì Du mà là bởi vì thiên phú của Lạc Lãng, chỉ cần mở ra đúng thiên phú là có thể tăng khả năng điều khiển cơ giáp của Lạc Lãng. Bất quá, loại ý tưởng này chỉ là chợt lóe mà qua, nếu đội viên tự lựa chọn, Lăng Lan làm đội trưởng điều duy nhất cần phải làm là tín nhiệm đội viên 100%, tín nhiệm đối phương nhất định có thể hoàn thành. Rốt cuộc tiến vào phạm vi cận chiến, Lăng Lan đột nhiên một tiếng quát. Xuất kích, đã có mục tiêu, mọi người theo một tiếng này hóa thân mãnh hổ, hung ác mà nhào hướng đối thủ của mình. Lăng Lan nguyên bản ở vị trí cuối cùng chiến đội, nhưng tốc độ của cô lại là nhanh nhất trong 7 người, cô một cái dậm chân liền lướt qua Tạ Nghi, Lý Lan Phong phía trước như mãnh hổ xuống núi, hướng đối thủ của mình mà đi. C4 là đội trưởng trường đệ nhị nam sinh, hắn nhìn một đặc cấp sư sĩ lao tới, chiến ý tức khắc bốc cháy lên, hắn đột nhiên hét lớn. Để tôi, A5 nghe vậy liền chuẩn bị từ bên sườn Lăng Lan lướt qua thì đúng lúc này, cự kiếm trong tay Lăng Lan đột nhiên run lên, một cái quét ngang giang sơn, cường đại khí kình từ trái đến phải nhanh chóng khuếch trương. Đang, 2, gocchuyenaudio.com, tiếng, liền thấy A5 hấp tấp mà giơ vũ khí trong tay ngăn trở thứ thình lình loang loáng kia. Mấy cơ giáp vốn lướt qua Lăng Lan bị cự kiếm Lăng Lan hung hăng mà đánh lui mấy bước, bọn họ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía đặc cấp cơ giáp phía trước. Bọn họ không thể tưởng được đặc cấp cơ giáp không chớp mắt chặn lại ba người bọn họ, mà trong đó có hai cái là đội trưởng chiến đội, hắn chẳng lẽ điên rồi? Hay là chuẩn bị tự hy sinh cho đội viên khác sáng tạo cơ hội đào vong? Cách chương.